vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 65, 65, rượu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong nhà tắm bất ngờ có tiếng vật nặng rơi xuống đất kèm theo tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ. Chí Thần hồi hồn, hai mắt nheo lại, mặc quần áo rồi đi thẳng đến phòng tắm. Anh mở tung cửa phòng tắm rồi đi vào. Chỉ thấy cô, email protected, chuồng cuộn mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy đau đớn. Chí Thần liếc mắt một cái đã biết cô ngã không nhẹ. Trong lòng trùng xuống, anh kéo chiếc khăn trên kệ che cho cô rồi ôm cô lên. Cô không thể cẩn thận một chút hay sao? Anh ôm cô đặt xuống giường sau đó mím môi nhìn cô. Giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận. Mới không nhìn một chút, người phụ nữ lại tự làm tổn thương chính mình. Cô thực sự rất giỏi. Tấm nệm êm ái đã làm dịu bớt cơn đau. Thư Nhiễm cắn chặt môi bắt gặp đôi mắt đen láy của người đàn ông. Mỉm cười yếu ớt, cảm ơn anh, Chí Thần, nhìn thấy cô như vậy. Anh nhắm mắt lại, đè nén lửa giận trong mắt, lạnh giọng hỏi, rốt cuộc tại sao cô lại ngã? Tất nhiên là trên sàn có nước, không cẩn thận dẫm lên nên mới trượt. Cô nắm chặt chiếc khăn tắm trên người, nhỏ giọng đáp lại, nước trong bồn tắm quá đầy. Khi cô bước vào thì tràn ra ngoài, cô cũng không để ý lắm. Ai mà biết được sau khi tắm xong, cô đứng dậy bước ra ngoài thì dẫm phải vệt nước mà ngã như vậy. Không những bị ngã đập vào ót mà còn bị đụng cả chân. Hiện tại đùi phải của cô đã bị tê, đụng một chút cũng đau, có thể đã tổn thương dây chằng. Giỏi lắm, Chí Thần châm chọc cười nhạo một tiếng. Thấy chân cô bị thương, không giấu vết híp hai mắt lại, trầm giọng nói, cô nằm ở đây, không được phép lộn xộn. Thư Nhiễm gật đầu, cơn đau toàn thân sau cú ngã vẫn chưa có hết. Đầu còn hơi choáng, dù cô muốn động đậy cũng không làm được. Thấy cô ngoan ngoãn, khuôn mặt căng chặt của Chí Thần dịu đi một chút. Khí lạnh trên người cũng thu lại bớt. Anh nhặt quần áo trên sàn bước vào phòng tắm. Tuy nhiên, khi anh vừa tắm rửa xong đi ra ngoài, định ôm cô xuống lầu thì đã nhìn thấy chiếc giường trống trơn. Nhất thời mặt anh đen lại, nắm chặt hai nắm đấm lại, cả người giống như ác quỷ mới chui lên từ địa ngục. Lạnh lẽo hung ác, Tần Thư Nhiễm, rất tốt, anh nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa mới bảo cô nằm im không được lộn xộn, nhưng chỉ mới đảo mắt một cái cô đã biến mất. Cô coi lời anh nói như gió thoảng bên tai. Thư Nhiễm không biết rằng Chí Thần đã phát hiện ra rằng cô đã đi mất và hiện giờ anh đang rất tức giận. Cô dụi cái mũi, chịu đựng cảm giác hắt hơi rồi khập khiễng đi vào bếp. Quản gia đang bày hạt cà phê ra, chuẩn bị xay thì cô nhìn thấy, vội vàng đưa tay ra ngăn cản. Hải lão, để tôi làm cho. Nghe thấy giọng nói sốt ruột của cô, quản gia dừng động tác trên tay lại, cười nói, cô Thư Nhiễm, cô đến rồi, tôi tưởng hôm nay cô sẽ không pha cà phê chứ. Phải pha chứ, vừa nãy có chuyện nên trì hoãn lại một lúc. Cô cười xin lỗi. Hôm qua, Chí Thần đã nói rằng buổi sáng sẽ uống cà phê do cô pha. Làm sao mà cô không pha được? Cũng may là đến kịp lúc. Nếu không quản gia đã pha trước rồi. Vậy thì, tôi sẽ giao chỗ này cho cô. Tôi vẫn chưa bắt đầu. Hải lão vừa nói vừa đi khỏi vị trí của mình. Được, Thư Nhiễm kéo cái chân đau đi qua. Chân thật sự rất đau. Chỉ mới bước có vài bước đã đau đớn đến nỗi khiến cô thở gấp. Thấy bộ dạng của cô không ổn, quản gia lo lắng hỏi. Cô Thư Nhiễm, cô sao vậy? Lúc nãy tắm không cẩn thận nên bị ngã. Không có gì đâu. Cô vừa xay hạt cà phê, vừa thản nhiên đáp. Hải lão cau mày, biểu tình ngưng trọng, tôi thấy là ngã không nhẹ đâu. Nếu không thì tôi đi gọi bác sĩ nhé. Không cần, Thư Nhiễm liên tục xua tay từ chối. Chỉ là té đau một chút mà thôi. Một lát nữa sẽ ổn. Trong hai tháng này, cô không nhập viện thì cũng đi khám bệnh. Cô không chê phiền thì bác sĩ cũng thấy phiền khi nhìn cô đó. Hơn nữa, cô cũng không yếu ớt như vậy. Chỉ bị ngã một chút thôi. Cố gắng dưỡng thương mấy ngày là khỏi ngay. Cô tiếp tục làm việc. Thấy cô bướng bỉnh như vậy, quản gia thở dài nói. như vậy đi, tôi còn có một bình rượu thuốc trị thương tốt lắm. Để tôi lấy ra cho cô. Được, cảm ơn anh. Thư Nhiễm nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Chân của cô nên cô biết rõ nhất. Mặc dù không ngã đến xương, nhưng chắc chắn cũng ảnh hưởng đến dây chằng. Nếu không sẽ không đau đến vậy. Cô vốn định sau khi ăn sáng xong thì ra hiệu thuốc bên ngoài mua một ít miếng dán giảm đau. Nhưng không ngờ Hải Lão lại có rượu thuốc. Vừa đúng lúc để cô chiếm được một món hời. Tôi sẽ lấy nó cho cô ngay bây giờ. Quản gia lau tay, thả rẻ xuống rồi rời đi. Thư Nhiễm là người duy nhất còn lại trong bếp. Cô nhìn chiếc máy pha cà phê trước mặt rồi bất chợt mỉm cười. Bây giờ cô có loại cảm giác hạnh phúc không thể giải thích được. Cảm giác này giống như người vợ dậy sớm pha cà phê cho chồng mình vậy. Đáng tiếc, Chí Thần không phải là chồng của cô. Cô lắc đầu cười khổ. Cô tắt đèn cồn để tránh nấu quá chín. Có đồ uống chưa? Lúc này, Tô Hồng Yên đang vươn vai từ bên ngoài đi vào. Giọng nói vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ. Thư Nhiễm ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái. Chỉ vào tủ lạnh. Ở trong đâu chắc là có. Là cô, nghe thấy giọng nói của cô. Tô Hồng Yên bỗng nhiên tỉnh táo lại. Sau đó mỉm cười. Tôi tưởng là người giúp việc nào. Thư Nhiễm cười ha ha hai tiếng. Không trả lời, nghĩ cô là người giúp việc. Theo lời cô ấy, thì chắc là cô ấy đã xem cô như một người giúp việc đi. Còn cà phê đang pha thì sao? Tô Hồng Yên lấy ra một chai sữa chua trong tủ lạnh. Liếc nhìn máy pha cà phê. Chỉ có Chí Thần uống cà phê vào buổi sáng. Cô đặc biệt pha nó cho anh ấy. Thư Nhiễm gật đầu với cô ấy. Đúng vậy, hôm qua anh ấy nói muốn uống. Thì ra là ly cà phê hôm qua là do cô pha. Tô Hồng Yên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Sau đó nhìn cà phê trong máy pha cà phê. Ánh mắt trở nên kỳ quái. Thư Nhiễm đỡ lấy. Trong lòng có chút khó chịu. Cô không biết ánh mắt của Tô Hồng Yên có ý gì. Nhưng bản năng mách bảo cô rằng đó chắc chắn không phải là chuyện tốt. Thư Nhiễm thầm đề cao cảnh giác. Đúng rồi. Cô Tần, cô có khó chịu chỗ nào không? Vẻ mặt Tô Hồng Yên lơ đãng, ánh mắt tập trung trên người Thư Nhiễm, đánh giá từ trên xuống dưới. Tôi vừa nhìn chân của cô, có vẻ rất mất tự nhiên, chỉ là hơi cứng thôi. Thư Nhiễm tỉ mỉ lau ly rồi nhàn nhạt đáp, không giải thích rằng do cô bị ngã nên chân mới như vậy. Cô cảm thấy điều đó không cần thiết, chắc là do Chí Thần đi, xem ra tối hôm qua hai người rất kịch liệt. Tô Hồng Yên che môi mỉm cười trêu ghẹo, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Tay cầm khăn lau của Thư Nhiễm trượt một cái, suýt nữa làm bay cái ly trên tay. Xấu hổ rũ mắt xuống, không liên quan gì đến anh ấy. Cô đừng nói dối với tôi. Tối hôm qua vừa quay về là anh ấy đã đi đến phòng của cô. Tôi cản như thế nào cũng không được. Ném hộp sữa chua vào thùng rác. Tô Hồng Yên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tối qua cô muốn đỡ anh trở về phòng, nhưng anh nhất quyết không chịu, liên tục gọi tên Thư Nhiễm. Vậy sao? Thư Nhiễm giật mình, động tác trên tay dừng lại một chút. Cô thật sự không biết trước khi Chí Thần đi vào phòng cô lại có một bí mật như vậy. Mà này, tối qua anh ấy về lúc nào vậy? Cách chương.